Boss cuối cùng cũng không tức giận. Xương nhỏ vui vẻ khoa tay múa chân. Chỉ là một bộ xương khô làm ra cái động tác này. Phạt nhìn kinh khủng cực kỳ. Là người bình thường đã sợ đến ngất đi. Cách chương.